Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, cười trên sự đau khổ của người khác. Lý Thừa Càn. Kỳ thực đối với Trình Giảo Kim thân phận bây giờ địa vị mà nói, không cần nói lấy ra cái 1-2 ngàn lượng bạc, chính là 3-5 ngàn lượng tuyệt đối cũng không thành vấn đề. Trình Giảo Kim không cho Lý Thái nắm bạc nguyên nhân cũng không phải hắn không, mà là hắn cảm thấy Lý Thái sẽ không đem sự tình làm được quá tuyệt. Thế nhưng là bây giờ Lý Thái thái độ đã sáng tỏ. Nếu như Trình Giảo Kim nếu là không lấy tiền đi ra, phòng trừng Lý Thái sẽ không chút lưu tình mặt, đem sở hữu Ngọc Hoàng Túy mang đi. Ta lão Trình hôm nay xem như phục ngươi. Từ lão Trình ta buôn lậu muối bắt đầu, xưa nay đều là ta lừa bịp người khác, hôm nay xem như ở tiểu tử ngươi trong tay lật thuyền. Trình Giảo Kim bất đắc dĩ đối với Lý Thái nói, Trình bá bá ngươi sớm như thế hét lớn, ta hà tất phí lần này tay chân, hôm nay ta lại bớt cho ngươi, chỉ cần ngươi lấy ra 1 ngàn lạng bạc, đồ đạc sở hữu ta đều lưu lại cho ngươi. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, ngươi tiện nghi lão Trình ta cũng không dám chiếm, không thể nói được ngày nào đó ngươi nghĩ lại tìm đến ta lão Trình phiền phức. Quản gia trở lại lấy 2 ngàn lượng bạc lại đây, vội vàng đem cái này tiểu ôn thần đánh cho ta phát đi. Trình Giảo Kim bất đắc dĩ nói, vậy đa tạ Trình bá bá tiểu chất. Lý Thái một mặt mỉm cười đối với Trình Giảo Kim nói, thiếu ở nơi đó cùng ta thấy sang bắt quàng làm họ. Nhớ kỹ, sau đó ta lão Trình không quen biết tiểu tử ngươi, có ngày đại sự cũng đừng hy vọng ta lão Trình đứng ra giúp ngươi. Trình Giảo Kim nổi giận đùng đùng đối với Lý Thái nói, sau đó quay người lại liền về chính mình phủ bên trong. Lý Thái nhìn Trình Giảo Kim bóng lưng vừa cười vừa nói, Trình bá bá hà tất như vậy động khí, ngày nào đó muốn uống rượu đi tìm ta, bảo đảm để ngươi uống đến thoải mái tràn trề, ngươi rượu ta lão Trình cũng không dám tùy tiện uống. Trình Giảo Kim cũng không quay đầu lại đối với Lý Thái hô, vậy ta liền cáo từ, còn muốn đi uất chỉ bá bá trong nhà một chuyến. Lý Thái sau khi nói xong liền dẫn người rời đi. Trình Giảo Kim phủ đệ nhìn Lý Thái đi, Trình Thiết Nghiêu vội vàng chạy về đi, đối với cha mình nói, phụ thân, chủ công hắn chính là 10 phần yêu thích tiền, tuyệt đối không phải là nhằm vào ngài lão nhân gia. Tiểu tử ngươi theo Lý Thái tiểu tử kia thời gian dài như vậy, làm sao lại không gặp ngươi thêm một chút nội tâm đây. Trình Giảo Kim nhìn Trình Thiết Nghiêu bất đắc dĩ nói, Trình Thiết Nghiêu bị cha mình nói tới trong mây trong sương, không biết lão cha trong lời nói ý tứ rốt cuộc là cái gì. Chính mình đột nhiên làm sao lại thành không có tâm nhãn đây. Trình Giảo Kim không để ý tới biết Trình Thiết Nghiêu, một người rời đi, bất quá Trình Giảo Kim trên mặt lại lộ ra nở nụ cười. Đồng thời ở trong lòng âm thầm nói, xem ra ta thật không có có nhìn lầm tiểu tử này. Còn nhỏ tuổi liền minh bạch cái gì gọi là giấu tài. Thái tử điện hạ, vừa nãy có người truyền quay lại tin tức, nói Ngụy Vương đi Lỗ Quốc công phủ bên trong thu chướng. Thật giống hai người huyên náo 10 phần không vui. Trưởng Tôn Tường đối với Thái tử Lý Thừa Càn nói, Lý Thái không phải là cùng Ngõa Cương nhất hệ quan hệ cũng không tệ sao? Vì sao hôm nay biết náo thành dáng dấp như vậy? Không phải là diễn cho người khác xem đi. Lý Thừa Càn nghe xong, không quá tin tưởng nói, Thái tử điện hạ, cũng không biết, nghe nói hắn đem Lỗ Quốc công trong nhà đồ vật, cũng cho chuyển tới trên đường cái chuẩn bị lôi đi. Nếu như nếu diễn kịch, vậy cũng quá không cho Lỗ Quốc công mặt mũi. Trương Tôn Tường lắc đầu một cái về sau, đối với Lý Thừa Càn nói, nếu như là như vậy, vậy thì quá tốt, thật không biết tiểu tử này đánh là cái gì phong. Lý Thừa Càn tâm tình khoái trá nói, Ngụy Vương ái tài chuyện này, Nói vậy toàn bộ Trường An không người không biết, coi như là hoàng thượng để hắn ra một điểm tiền, cũng như cùng ở trên người hắn cắt thịt một dạng. Trưởng Tôn Tường nói, tiểu tử này vắt cổ chảy ra nước, tính khí bản cung ngược lại là biết rõ. Không biết bây giờ hắn lại đi chỗ nào? Lý Thừa Càn gật gù sau hỏi, trở về người nói, Ngụy Vương rời đi Lỗ Quốc công phủ thời điểm nói, muốn đi Ngạc Quốc công trong nhà đi một chuyến. Trưởng Tôn Tường cười đối với Lý Thừa Càn nói, xem ra tiểu tử này trong mắt thật chỉ có tiền, nếu hắn lựa chọn vì tiền mà đắc tội phụ hoàng những này lão tướng, vậy hãy để cho bản cung đi kết giao một phen đi. Lý Thừa Càn ngẫm lại rồi nói ra, Thái tử điện hạ, muốn kết giao bọn họ cũng không dễ dàng. Bây giờ bọn họ mỗi một người đều đã địa vị cực cao, trong nhà cái gì cũng không thiếu, chúng ta thì lại làm sao có thể đủ thành công lôi kéo bọn họ đây. Trưởng Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn hỏi, ngươi phái người đi 33 trọng thiên, lấy bản cung danh nghĩa nhiều mua một ít chí tôn ngọc hoàng túy, sau đó phái người cho bọn họ đưa tới nhà, liền nói là bản cung cho bọn họ đưa năm lễ. Lý Thừa Càn đối với Trưởng Tôn Tường nói, Thái tử điện hạ, cái này cách nào được, những này lão tướng cái gì cũng không thiếu, chỉ có thiếu chính là rượu. Bọn họ từng cái giống như rượu như mạng, bây giờ cùng Lý Thái náo tách ra, phòng trừng cũng không tiện lại đi 33 trọng thiên mua rượu. Trưởng Tôn Tường gật gù sau đối với Lý Thừa Càn nói, thế nhưng bọn họ cũng sớm đã bị 33 trọng thiên rượu nuôi kén ăn khẩu vị, thì lại làm sao uống đến những cái phổ thông rượu đây. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói, hoàng thượng, thật không biết Ngụy Vương náo là cái nào, dĩ nhiên thật dẫn người đến 16 vệ đại tướng quân phủ bên trong thu chướng, cho dù là khất nợ hắn một lượng bạc cũng không được. Một tên thiên nghiêu nội vệ trung lang tướng đối với Lý Thế Dân nói, cũng nói tiểu tử này có thù tất báo, không nghĩ tới ngày hôm qua vừa bị người ta ở trẫm trước mặt cáo một hình, hôm nay phản quay đầu lại liền đi người ta nơi nào trả đũa. Lý Thế Dân cười khổ lắc đầu một cái, hoàng thượng, bất quá cùng Ngụy Vương ngược lại là Thái tử điện hạ, hắn sai người ở 33 trọng thiên mua rất nhiều chí tôn ngọc hoàng túy, bây giờ đã đưa đến các vị tướng quân phủ đi tới. Thiên Nghiêu nội vệ trung lang tướng đối với Lý Thế Dân nói, là hắn tự mình đưa đi hay là phái người đưa đi? Lý Thế Dân hỏi, cũng không nhìn thấy Thái tử điện hạ thân ảnh, hết thảy đều là Trưởng Tôn Tường làm. Thiên Nghiêu nội vệ trung lang tướng nói, trẫm biết rõ, tiếp tục quan tâm huynh đệ bọn họ hai cái nhất cử nhất động, chỉ cần không làm ra quá phận quá đáng sự tình, trẫm cũng không chuẩn bị đi tham dự. Lý Thế Dân đối với Thiên Nghiêu nội vệ trung lang tướng nói. Thiên Nghiêu nội vệ trung lang tướng đi, Lý Thế Dân chỉ một người lầm bầm lầu bầu nói, Cao Minh a Cao Minh, nếu như ngươi thật muốn lôi kéo cái nào lão tướng, ngươi nên tự mình đi bọn họ phủ bên trong, nếu như ngươi không bỏ xuống được thân phận mình, là căn bản không thể được bọn họ tán thành. 33 trọng thiên, hiện tại lương thực thu mua tình huống thế nào? Lý Thái đối với Châu Phượng Xí hỏi, chủ công, theo như ngươi sắp xếp đã bắt đầu đại lượng trữ hàng lương thực. Bây giờ các châu phủ 33 trọng thiên sản nghiệp đều tại trữ hàng lương thực, đồng thời sẽ ở đầu năm thời điểm vận chống đỡ Trường An. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói cũng, hừm, bất quá nhớ kỹ không nên ngừng thu mua, có bao nhiêu muốn bao nhiêu thiếu. Lý Thái gật gù sau đối với Châu Phượng Xí nói, chủ công, hôm nay thu đi tới cái này mấy ngàn lượng bạc nên xử lý như thế nào? Châu Phượng Xí đối với Lý Thái hỏi, dù sao không phải là tất cả mọi người xem trình rào kim như vậy. Ở 33 trọng thiên có nhiều như vậy chướng, phần lớn người cũng chính là mấy trăm lượng mà thôi. Kỳ thực cũng không cần Lý Thái đến cửa thu lấy, người ta mỗi tháng đều biết phái người tự mình đến tính tiền. Vì lẽ đó vậy thì càng thêm để Lý Thái thu món nợ hành vi khiến người ta tức giận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.